Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1833, ám sát. Lãnh Chí Phi nhỏ híp mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn. Long hành hổ bộ, quả thật có mấy phần đế vương uy nghi. Đáng tiếc miệng cọp gan thỏ, là cái mềm yếu gia hỏa, vừa sợ thống khổ lại tư tâm quá nặng, một mực muốn truyền ngôi cho con trai của chính mình. Cũng không quản lý mình nhi tử thích hợp không thích hợp. Ai? Chấm ngoặc kép. Hắn thăm thảm thở dài một hơi. Thân là đế vương nào có tốt như vậy sự tình. Vừa muốn nhớ Giang Sơn, lại muốn bận tâm tình thân. Là vô tình nhất đế vương nhà. Giang Sơn xã tắc bên dưới, hoàng quyền bên trong, không có tư tình tồn tại khả năng. Đế vương cũng làm mọi việc thân bất do kỳ a. Chính mình chỉ có thể giúp hắn làm quyết định. Lãnh thủ nhân từ khi ở Lãnh Chí Phi trước mặt biểu diễn tư thái ương ngạnh sau này, liên tiếp 3 ngày không có đến xem Lãnh Chí Phi, không muốn gặp lại hắn. Chính mình thân là đế vương nhưng phải một cái thái thượng hoàng lên đỉnh đầu qua tay múa chân, coi là thật không thoải mái. Hắn dĩ nhiên truyền đạt rút về tuyên chiến chiếu thư, tam quân mộ binh triệt hồi, mỗi cái phủ quốc công cùng các lộ quân đội đều từng người rút về. Không còn hướng đại trịnh biên cảnh tập kết. Một đường khôi phục nguyên dạng. Chiến tranh mây đen tản đi. Nhường dân chúng thở ra một hơi. Sáng sớm ngày hôm đó lúc, lãnh thủ nhân đi tới Đoan Hòa Điện xử lý chính vụ. Vừa bước vào Đoan Hòa Điện, mùi thơm từng trận, đầu óc nhất thời một sạch. Long án lên dĩ nhiên xếp đầy tam đại loa tấu chương. Hắn đánh giá một hồi. Bình thường dưới tình hình cần vừa giữa trưa mới có thể xem xong. Này vẫn là hắn thân là thiên thần. Tinh lực dồi dào dưới tình hình. Đổi thành tại thiên thần trước. Hắn làm thái tử thời gian. Muốn tiêu hao một ngày. Thậm chí nửa đêm mới có thể ngủ. Các cung nữ bước chân mềm mại. Chỉ lo quấy rối hắn. Ở hắn sau khi ngồi xuống tay dâng linh thảo trà trà. Nhẹ nhàng lui ra. Lãnh thủ nhân lật xem hai bản tấu chương sau này, đột nhiên một ngã, ở trong hoàng cung, hắn tận lực thu lại thiên thần trận, xung quanh các cung nữ đều là người bình thường, căn bản không chịu nổi thiên thần trận, một khi đụng với thiên thần trận liền có nguy hiểm đến tính mạng. Vì lẽ đó này một đường tấu chương không có bị ném nát tan. Một cái râu lông mày bạc trắng hơi mập lão thị vệ tiến lên, nhẹ nhàng nhặt lên tấu chương. Nhẹ nhàng thả lại trên bàn, thấp giọng nói, bệ hạ, không đáng nổi giận, tổn thương thân thể giống. Đinh Thụy, người nói có tức hay không người? Lãnh thủ nhân cắn răng nói, những thiên nhân này cứ trời bằng vung, lẽ nào cho rằng chẫm muốn nhúng tay vào bọn họ không được? Ai? Chấm ngoặc kép, Đinh Thụy lắc đầu nói, những thiên nhân này xác thực quá hồ đồ. Chẳng qua bệ hạ vẫn đúng là bắt bọn họ hết cách rồi. Cũng không thể tự mình động thủ chém giết bọn họ. Mà chịu đựng cung hộ vệ lại không làm gì được bọn họ. Nhường bí vệ phủ người đi. Lãnh thủ nhân hừ nói. Đinh Thụy nói. Từ Mông thống lĩnh không còn sau này. Bí vệ phủ hiện tại một đoàn loạn. Thực đang không có người thích hợp tiếp nhận. Đều là hạng người vô năng. Lãnh thủ nhân tức giận hừ. Đinh Thụy lắc đầu nói, Châu Ngọc ở trước, đoàn người không có dám đi mất mặt xấu hổ. Lãnh thủ nhân nhỏ híp mắt, hàn quang lấp lóe. Đinh Thụy, ngươi là thu rồi phủ nhân quốc công tiền chứ? Hắn tự nhiên nghe được cái gì là Châu Ngọc ở trước. Bí vệ phủ từ khi Lục Ngọc Dung tiếp nhận tới nay, rực rỡ hẳn lên, uy thế tăng mạnh, có thể từ khi lui lại rớt Lục Ngọc Dung sau này. Bí vệ phủ liền nhân tâm tan rã, làm việc không còn như vậy đắc lực. Nguyên bản Lục Ngọc Dung mời chào cao thủ cũng xuất công không xuất lực. Đinh Thụy cười nói, bệ hạ, lão thần cũng không dám lấy tiền. Chỉ là không nhìn nổi bệ hạ như vậy gian lao. Như có Lục thống lĩnh ở, bệ hạ rất thản nhiên tự tại. Ai, chấm ngoặc kép, lãnh thủ nhân xem thần sắc hắn thản nhiên. Nguyên bản cảnh giác nới lỏng xuống dưới. Hắn biết rõ Đinh Thụy tính nết, đoạn sẽ không lấy tiền giúp người nói chuyện. Lời nói của hắn xác thực nói đến đáy lòng của mình. Nói đến Lục Ngọc Dung, hắn cuối cùng có một tia ảo não cùng phẫn hận. Cắn răng, lần thứ hai hiện lên Sở Ly đáng ghét khuôn mặt. Bệ hạ sao không lần thứ hai xin mời Lục thống lĩnh xuống núi? Đinh Thụy nói, lão thần xem Lục cô nương cũng không phải cam tâm ở giúp chồng dạy con. Không thể, lãnh thủ nhân lắc đầu một cái, thu hồi vẻ buồn bã. Lần thứ hai tàn nhẫn quyết tâm, trẫm còn có thể nhận được ở. Phong Nhi ở đâu? Hoàng tử chính đang bãi săn săn thú, bên người cùng không ít thế tử cùng cấm vệ. Đinh Thụy đạo, lãnh thủ nhân gật gù, hắn tâm trạng thất vọng. Phong Nhi xác thực không thích hợp làm đế vương, tâm tính không đủ kiên định, không có đối với lãnh gia cùng đại quý Giang Sơn trách nhiệm tâm. Hết thảy đều không thèm để ý, hết thảy đều phải đến quá mức dễ dàng, không giống chính mình như vậy dùng hết tâm sức lo lắng mưu vị. Bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên, vội vã rơi vào đại điện ở ngoài. Đinh Thụy nhẹ nhàng khom người lui ra. Một lát sau, Đinh Thụy sắc mặt âm trầm đi vào, ngã quỵ ở mặt đất. Bệ hạ, hoàng tử ngộ hại thăng thiên. Hà, lãnh thủ nhân cau mày nhìn hắn. Ngộ hại thăng thiên, có thiên nhân xông vào bãi săn giết hoàng tử, sau đó tự bạo bỏ mình. Đinh Thụy trong mắt rưng rưng, đau xót nói rằng, không thể. Lãnh thủ nhân vung vung tay, cau mày nói, hồ đồ, chuyện như vậy cũng có thể ồn ào sai. Phong Nhi không thể chết, hắn thân là thiên thần, đối với huyết mạch của chính mình có cảm ứng. Một khi Lãnh Phong gặp phải nguy hiểm, hắn sẽ cảm ứng được đến, lập tức chạy tới liền có thể giải quyết, tuyệt không đến nỗi không chút nào cảm giác, nhất định là tính sai. Đinh Thụy lấy đầu chạm đất, chậm rãi nói, hoàng thượng, chính xác 100%, chuyện như vậy lão thần sao dám nói bậy. Phong Nhi hắn thật chết rồi. Lãnh thủ nhân cau mày, đồng hành mọi người đều tận mắt nhìn hoàng tử đi lên thiên ngoại thiên. Đinh Thụy ngẩng đầu chậm rãi nói, thành thật không sai được. Hoàng thượng, những thiên nhân này nhất định dùng loại bí thuật nào đó hoặc là một loại nào đó bảo vật che chắn. Hoàng thượng nhận biết, lãnh thủ nhân vẫn cứ bán tín bán nghi. Hắn vẫn là càng tin trực giác của chính mình. Đinh Thụy nhìn hắn ngơ ngác xuất thần, chỉ là lấy đầu chạm đất, không nói một lời không dám quấy nhiễu. Vào lúc này hoàng thượng nguy hiểm nhất, một khi mất khống chế phát tán ra thiên thần trận, chịu đựng trong cung không biết có bao nhiêu người phải tao ương. Lãnh thủ nhân bỗng nhiên một trường vỗ lên long án. Long án vô thanh vô tức chìm xuống, giống như hóa thành hạt cát giống như sụp xuống xuống. Một chỗ tấu chương cũng theo hóa thành bột mịn, vô thanh vô tức cùng long án hóa thành bột phấn hòa làm một thể, khó phân lẫn nhau. Hắn dĩ nhiên không cảm giác được Lãnh Phong tồn tại. Quả thật có bảo vật hoặc là bí thuật che khuất chính mình cảm ứng. Cái kia Đinh Thụy nói như vậy chính là thật sự. Bệ hạ bớt giận. Đinh Thụy vội hỏi, hoàng tử tuy chết, nhưng cũng là lên thiên ngoại thiên. Phụ tử cũng không phải là không thể đoàn tụ. Hoàng thượng vạn không thể mất đi lý trí. Lãnh thủ nhân gắt gao nhìn chằm chằm Đinh Thụy, trong miệng phun ra bốn chữ, lý trí cái dám. Đinh Thụy bận bịu nhẹ dập một hồi đầu, không nói một lời. Lãnh thủ nhân chậm rãi nói, mang ta tới. Là, Đinh Thụy vội vàng đứng dậy, khom người đi ra ngoài, ở phía trước dẫn đường. Đinh Thụy nhìn không biết võ công, nhưng là thâm tàng bất lộ cao thủ hàng đầu, thiên ngoại thiên đỉnh cao cảnh, dưới chân bay bay giống như xúc địa thành thốn, nhanh vô cùng, thời gian nháy mắt ra chịu đựng cung đi tới ngoài thành hoàng gia bãi săn. Lúc này hoàng gia bãi săn đề phòng nghiêm ngặt, cấm vệ quân đem vây lại đến mức nước chảy không lọt. Chịu đựng cung hộ vệ phát động rồi hơn nửa, đang có mười mấy người trẻ tuổi núp ở một rừng cây bên bờ, bên người theo một đám ngựa. Bọn họ có biểu hiện thản nhiên bình tĩnh, có mạnh đè xuống sợ hãi giả dạng làm bình tĩnh, có mang đau xót, cũng không biết là quần áo còn tính tình thật biểu lộ. Nhìn thấy hoàng đế giá lâm, bọn họ dồn dập hành lễ. Lãnh thủ nhân ánh mắt lạnh lẽo, vung vung tay, hỏi bọn họ trải qua. Ở tại bọn hắn kể rõ xuống, lãnh thủ nhân dĩ nhiên rõ ràng nguyên bản trải qua. Ba cái thiên nhân chợt xông vào bãi săn, một chiêu ám sát Lãnh Phong. Sau đó trên người ba cái thiên nhân đột nhiên sáng choang, hóa thành ba đạo ánh sáng bắn lên thiên ngoại thiên. Chờ bọn họ bước vào thiên môn sau này, Lãnh Phong hồn phách mới xông lên thiên ngoại thiên. Thiên môn lần thứ hai mở ra, hắn đi vào Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.